Vợ à, thua em rồi. Chương 20, một người vui không bằng mọi người vui. Góc truyện audio.com. Từ Đồ An cùng Cố An Dương nhìn người đàn ông nào đó cười ngây ngô một mình. Có khi trên mặt còn đỏ ửng, giống như thiếu niên đang yêu thầm. Thật là, rõ ràng đã 22 tuổi, bây giờ mới bắt đầu trưởng thành sao? Cậu nói xem, cậu ta không phải là ngắm trúng con gái nhà lành rồi đó chứ? À, 8 phần có khả năng. Sau đó cậu ta không phải là chuẩn bị đi cướp cô dâu hả? Chắc chúng ta phải đi giúp cô gái bé bỏng đáng thương kia. Nói rõ bộ mặt thật của người nào đó với cô ấy. Đùa à, hai người bọn họ còn chưa có bà xã. Sao có thể để cậu ta có trước chứ? Hai thằng bạn, cậu một lời tôi một câu mà hủy danh dự của người đàn ông kia. Các cậu đang nói gì vậy? Hà, nghiêm túc thu vẻ mặt lại, nhìn hai thằng bạn đang nói sằng nói bậy kia của mình. Tưởng là anh không nghe thấy chắc, một người vui không bằng mọi người vui. Đem việc vui của cậu lấy ra đây để chúng ta ai cũng vui vẻ đi. Cố An Dương như thấy được chuyện lạ mà nói. Trong giọng nói lại mang theo nghĩa trái ngược. Làm thế nào để theo đuổi con gái? Nghiêm túc không để ý lời trêu ghẹo của bạn. Trịnh trọng hỏi, giai nhân rất có phòng bị với anh. Hoát, loảng xoảng, cái cốc trong tay Cố An Dương rơi trên mặt đất. Xoạt, Từ Đồ An không cẩn thận xé mất sách. Bọn họ không có nghe lầm chứ. Núi băng vạn năm muốn theo đuổi một cô gái. Phải biết rằng, nghiêm túc chính là một quái thai. Xinh đẹp, quyến rũ, ngây thơ, béo, gầy, xấu, nghiêm đại gia như cậu ấy cũng không thèm ngoảnh lại nhìn. Có tiếng là không ham sắc, lúc mới đầu bọn họ còn nghi ngờ. Những năm cuối đời cậu ấy còn chuẩn bị xuất gia làm hòa thượng ấy chứ. Thế mà bây giờ cậu ấy lại muốn theo đuổi con gái. Cả hai người Từ Đồ An, Cố An Dương đều không khỏi hoài nghi đối phương rốt cuộc là kiểu phụ nữ nào. Cậu thích người, nào, Cố An Dương bắt đầu tám chuyện. Anh rất muốn biết, rốt cuộc là cái gì đã hấp dẫn được sông băng vạn năm này. Kỳ thật chính nghiêm túc cũng luôn suy nghĩ về vấn đề này. Nếu chữ đan thuần không xinh đẹp, anh sẽ thích sao? Lúc trước, khi gặp đan thuần, điểm hấp dẫn anh đầu tiên là vẻ mặt cô rất thú vị. Sau đó là bề ngoài xuất sắc của cô. Bằng không, cho dù có sắc lẫn tướng mạo, chính mình cũng không thèm để ý, cậu nghĩ thử xem. Nghiêm túc thản nhiên mở miệng. Chậc chậc, An Tử, cậu có biết cái gì là trọng sắc khinh bạn không? Trước mặt chúng ta chính là một ví dụ điển hình đấy. Cố An Dương làm bộ dáng khinh bỉ. Từ Đồ An gật gật đầu, đồng ý với cách nói của anh. Ba chúng ta từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau. Thanh mai trúc mã, nhé. Ai lại đi trộm trái tim của Tiểu Túc vậy chứ? Cố An Dương làm nũng nói. Anh không thể không hỏi ra người trong lòng nghiêm túc được. Ngày mai tôi sẽ dẫn cô ấy đến tham dự bữa tiệc. Nghiêm túc thật sự không chịu nổi một người đàn ông làm nũng. Khiến anh nổi da gà. Không phải ngày mai cậu dẫn đan thuần đi à? Từ Đồ An hỏi. Bí mật, cách chương.